bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 ta có thể là đại nạn muốn tới. Mạc Tổng ánh mắt nhu hòa nhìn hắn phát cục ở trên giường lăn lộn. Lăn mười mấy vòng mau cút đến dưới giường thời điểm mới nhàn nhạt mở miệng. Mười đuôi yêu hồ, tu luyện đến nhất định cảnh giới cái đuôi còn không phải là sẽ chậm rãi biến mất sao? Thẳng đến sở hữu cái đuôi đều biến mất, liền biến thành nắm giữ thiên địa khí vận thần, liên thiên đạo đều làm ba phần. Những người đó vì cái gì giết ngươi? Ngươi đã quên, đang ở lăn Cố Giai Mính cả người cứng đờ. Dần dần ngồi dậy, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đã quên, Mạc Tổng gật gật đầu tỏ vẻ có thể lý giải. Một dựng ngốc cả đời, rớt cái đuôi không phải chuyện xấu. Ngược lại là chuyện tốt. Cố Giai Mính rốt cuộc thả lỏng lại, vui vẻ nhảy dựng lên, nhào hướng Mạc Uẩn Tề. Cắn chết ngươi, ngươi mới ngốc. Mạc Tổng ôm lấy phác lại đây đại hồ ly, hôn hôn tiểu thiêm cằm, bất đắc dĩ nói, hào, nhà chúng ta ngươi thông minh nhất, ta nhất ngốc. Cố Giai Mính cao hứng cọ trở về. Xem ta nhiều lợi hại, ngươi về sau nhưng đến nịnh bợ ta, bằng không ngày nào đó ta thành thần, liền đem ngươi biến thành tiểu con kiến. Mạc Tổng, Nga. Cố Giai Mính tức giận chụp hắn mặt, ngươi mau phối hợp một chút, Nga là có ý tứ gì? Mạc Tổng xoa bóp hắn mông, thành thần lại như thế nào? Còn không phải ta người. Cố Giai Mính, ngoặc kép, hảo có đạo lý, không lời gì để nói. Mạc Uẩn Tề lại nghĩ nghĩ, giống như cái này lý do cũng không đúng lắm. Cố Giai Mính mới bao lớn, đi vào thế giới này mới mấy năm, tín ngưỡng chi lực không có khả năng nhanh như vậy khiến cho hắn lột xác hóa thần đi. Cái nào thành thần không được tu luyện mấy ngàn thượng vạn năm? Mạc Uẩn Tề cái này ý niệm mới vừa dâng lên tới, đã bị Cố Giai Mính đánh gãy. Cố Tiểu Yêu ôm cái đuôi đau lòng đem chính mình cuộn thành một cái mao cầu. Chính là không có cái đuôi ta còn là rất khó chịu. Dài quá đã lâu như vậy, Mạc Tổng không nhịn xuống, lặng lẽ duỗi tay sờ sờ hắn mao, chạy nhanh hống, ngươi là tu vi tinh tiến, không phải thay đổi giống loài, quá mấy năm thân thể của ngươi thích ứng ngươi hiện tại chứa đựng linh khí. Cái đuôi còn hội trưởng ra tới, biến mất 10 lần liền thành thần, đừng khổ sở, ngươi vẫn là 10 cái đuôi. Cố Giai Mính dùng móng vuốt một phách đầu. Nghĩ tới, giống như đã làm như vậy mộng, không biết ai nói cho ta cái này nói chuyện. Mạc Uẩn Tề thực hảo tâm nhắc nhở hắn, kia kêu ký ức truyền thừa. Cố Giai Mính không cao hứng, liền không thích bị sửa đúng sai lầm. Ngươi là yêu tinh, ta là yêu tinh, vì cái gì ta cũng không biết sự tình ngươi lại biết. Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ bế lên Cố Giai Mính, xoa xoa hắn lông xù xù đầu, những lời này ta cũng rất muốn hỏi. Tiểu ngu ngốc. Cố Giai Mính nghĩ nghĩ, tính, dù sao hắn tưởng không được sự tình có Mạc Uẩn Tề giúp hắn nghĩ. Cũng rất nhẹ nhàng, về sau ngươi coi như ta ký ức chứa đựng khí, ta nghĩ không ra thời điểm ngươi nhớ rõ nói cho ta. Hảo, ta muốn ăn cái gì ngươi cũng phải đi cho ta mua. Hảo, có người khi dễ ta chúng ta cùng nhau đánh hắn, hảo trừ bỏ nói tốt ngươi còn sẽ nói cái gì? Đều nghe ngươi. Cố Giai Mính tức khắc liền vui vẻ. Hai cái móng vuốt ôm Mạc Uẩn Tề mặt cọ cọ cọ. Liền thích ngươi này thuận theo thái độ. Thân thân thân tương đương tả thân thân. Hữu thân thân, Mạc Tổng bị này mê hồn canh một rót. Đem mới vừa rồi ý niệm cấp rót không có. Dù sao Cố Giai Mính là khí vận hồ. Người khác đối hắn tốt xấu hắn đều có thể cảm giác đến. Nếu rớt cái đuôi là bị người ám toán hoặc là thân thể ra tình huống, hắn sẽ có bất thường dự cảm. Hiện tại còn có thể ăn còn có thể ngủ, chứng minh một chút sự tình đều không có. Vì thế Mạc Tổng trầm mê với tiếp thu nhà mình hồ ly nhiệt tình hôn môi. Bỏ lỡ với hắn mà nói chuyện rất trọng yếu. Cố Giai Mính tâm tình hảo cũng có thời gian đi quản Bạch Vũ. Sau khi ăn xong đến sau núi nhìn thoáng qua. Bạch Vũ đang bị Hoa Ca bọn họ vây quanh ở trung gian. Luyện tập miêu khẩu chạy trốn, Bắc quản gia buộc hắn sử dụng yêu thuật. không được giả chết, ở sống hay chết chi gian mới có thể kích phát tiềm lực. Huống chi Bạch Vũ bản thân liền không ngu ngốc, chỉ là hắn sinh ra thời điểm đã sớm qua đại yêu tranh đấu đoạt địa bàn thời đại. Đều mau kiến quốc, một nhà mười mấy khẩu hoa ở trong núi bình bình an an qua thượng trăm năm. Còn không có tiếp xúc đến này đó, hiện tại bị hơi chút một lóng tay điểm, tiến bộ bay nhanh, Cố Giai Minh nhìn trong chốc lát. Cảm thấy Bắc so với hắn giáo còn hào, lại vui sướng đi trở về, huấn Bạch Vũ ba ngày. Bạch Vũ đồng học rốt cuộc học xong trừ bỏ giả chết ở ngoài bảo mệnh thủ đoạn. Hắn sẽ ném tiểu hỏa cầu, yêu hỏa táng thành tiểu hỏa cầu, cũng liền đậu phộng như vậy đại, coi như đậu phộng ném người, ít nhất có thể cho địch nhân tạo thành thương tổn, làm người không dám đến gần rồi, hơn nữa hắn cũng học được thuấn di. Tuy rằng chỉ có 3 mét, có đôi khi đánh nhau có thể nhiều chạy 3 mét cũng có thể cứu chính mình mệnh, một cái 100 tuổi. Nãi hoa tử, 3 ngày có thể học thành như vậy. Đã thực không tồi, Cố Giai Minh ngồi ở trên sofa. Bàn chân nhi, nhìn ngồi xổm trên sàn nhà, ôm hổ nha cổ, bị bắt khắc phục miêu khoa sợ hãi tiểu Bạch Vũ. Khó hiểu hỏi hắn, ngươi run cái gì, nó chính là cái không khai linh trí sủng vật miêu. Chính là cái đầu hơi chút lớn chút, có cái gì đáng sợ. Bạch Vũ nước mắt đều mau rơi xuống, giờ khắc này rất muốn nhào qua đi ôm Cố Giai Minh đùi gào khóc. Thần tượng ngươi tỉnh tỉnh a, này không phải đại miêu, đây là hổ, đây là miêu khoa tổ tông. Hơn nữa, Bạch Vũ cứng đờ thân thể, chậm rãi đem đầu xoay qua đi, nhìn phía ngoài cửa sổ, trên cỏ nằm bò một con thân hình thật lớn, lớn lên siêu hung linh miêu. Nhìn thấy đối phương Bạch Vũ liền nghĩ tới kia muốn mệnh một liếm. Nhận thấy được Bạch Vũ xem chính mình, hoa ca nâng lên một cái móng vuốt. Đôi hắn gãi gãi, liệt miệng nhiệt tình nói, nha, ra tới chơi a, Bạch Vũ gạch dưới, z, gạch dưới giả chết chung, Cố Giai Minh tâm mệt, lá gan quá nhỏ, còn phải luyện, bất quá trước mắt là không có thời gian, bọn họ muốn vào tuyết sơn. Chụp cuối cùng một cái ngoại cảnh a, này yêu tinh tung hoành thế giới đã bắt đầu làm tuyên truyền. Cố Giai Minh bởi vì muốn vào sơn đóng phim. Đem bên kia tuyên truyền công tác cấp cự, cũng may hắn không phải diễn viên chính, có đi hay không cũng không có gì trở ngại. Bất quá đạo diễn vẫn là có điểm thất vọng, Cố Giai Minh liền đại biểu nhân khí, kêu hắn tới chính là làm hắn kéo lưu lượng, tới rồi thời điểm mấu chốt hắn tới không được tiết hoài lỗ dầm gì của trách Cố Giai Minh. Nếu là thâm hụt tiền, liền trách ngươi. Cố Giai Minh làm người cấp đối phương tặng một cái heo chân sau. Băng kỷ chụp ở đối phương ra thất thượng, cấp thiết hoài lỗ sợ tới mức lập tức câm miệng, kia chỉ hồ ly điên rồi. Bằng hữu đều muốn ăn, đoàn phim tập hợp một cái đoàn xe cùng chạy tới quay chụp mà. Cố Giai Minh liền dùng chính mình kia chiếc phong cách phòng xe. Xa tiền kia chỉ manh manh đắt tiểu hồ ly cũng lóng lánh khác quang huy. Đi theo đội ngũ cuối cùng, như là áp trục giống nhau trước khi đi thời điểm bác quản gia cấp nhét đầy tủ lạnh. Tất cả đều là ăn, Cố Giai Minh đều có thể ở đồ ăn lăn lộn, nằm ở trên sofa. Ăn đồ ăn và chơi di động, Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề nói chuyện phiếm. Người chừng nào thì tới xem ta, mang tiểu nhãi con tới thể nghiệm một chút tuyết sơn lạc thú đi. Vừa ly khai ra không đến 20 tiếng đồng hồ. Cố Giai Minh đã ở suy xét làm Mạc Tổng tới thăm ban vấn đề, Mạc Uẩn Tề thực mau trả lời. Ngày mai, Cố Giai Minh lại khai một cái kẹo que. Nhanh như vậy nói bọn họ có thể hay không hoài nghi ngươi tới quá nhanh. Không bình thường, Mạc Tổng. Sẽ không, bọn họ chỉ biết cho rằng ta quá yêu ngươi. Ngàn dặm truy thê Cố Giai Minh. Không phải ngàn dặm truy phu sao? Mạc Tổng. Hảo, ngàn dặm truy phu, người cao hứng liền hảo Cố Giai Minh dừng một chút. Người vẫn là cách một tuần lại đến đi, xa như vậy đâu, người thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, quá xa, qua lại thuấn di chịu không nổi, Mạc Tổng chia hắn một cái mỉm cười biểu tình. Đặc sủng địch Cố Giai Minh hiểu ý cười, ăn kẹo que tiếp tục về tin tức, Hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Cố Giai Minh ngáp một cái, chỉ chia đối phương một chữ. Vậy, Mạc Tổng hồi phục cũng đơn giản sáng tỏ, ngủ, sau đó Cố Giai Minh liền thật sự ôm di động liền ngủ rồi. Mãi cho đến mục đích địa, Ô Lạp Oa Tuyết Sơn chân núi, mới bị Giả Xuyên đánh thức thật là, đặc biệt vây, Ô Lạp Oa Tuyết Sơn ranh giới có tuyết độ cao xen vào 4.500 đến 5.000 mễ chi gian. Tuyết trắng xóa chạy dài hàng trăm, trên đỉnh núi còn có một cái núi lửa hồ, hàng năm không kết băng, chung quanh thậm chí có màu xanh lục thảm thực vật cùng không ít tiểu động vật. Như thế duyên dáng hoàn cảnh, đã sớm bị nhân loại khai phá thành một cái phong cảnh khu phụ cận có khách sạn, siêu thị, bệnh viện, thương trường chờ, còn có rất nhiều chơi trò chơi phương tiện. Đoàn phim xe không thể chạy đến trên núi đi, chỉ có thể đem xe đều lưu lại. Cố Giai Minh tưởng tượng đến chính mình trên xe lưu những cái đó ăn. Lập tức cấp Mạc Tổng đã phát một cái tin tức, thân ái, ta hiện tại nhu cầu cấp bách muốn một cái nhẫn không gian. Cũng không biết nhà mình tiểu hồ ly muốn nhẫn không gian giấy làm gì đó. Mạc Tổng, ta tìm tài liệu cho ngươi là mơ siêu. Cố Giai Minh, lão Mạc nơi tay, thiên hạ ta có, nhìn trước mắt cảnh tuyết, Cố Giai Minh thật sâu hít một hơi, nơi này không khí cũng không có hắn sinh ra tuyết sơn không khí hảo. Cũng không có cái loại này thấm vào ruột gan tê mát hương vị. Thậm chí không có hắn núi tuyết độ ấm thấp. Cố Giai Minh vẫn là tưởng cởi ra trên người này thân ngụy trang, nhào vào tuyết địa thương, cảm thụ một chút này thấm cốt lạnh, ở tuyết sơn dưới chân có loại phải về nhà cảm giác, đem linh thức thả ra đi. Cố Giai Minh thậm chí có thể cảm nhận được tại đây tuyết sơn thượng ẩn giấu tiểu động vật. Ưng, lang, hưu bào, tuyết thỏ, lão thử, chẳng qua bởi vì nhân vi hoàn cảnh phá hư, chúng nó số lượng thực thưa thớt. Cố Giai Minh chụp mấy tấm ảnh chụp chia Mạc Uẩn Tề, làm hắn cảm thụ một chút nơi này cảnh tuyết, lại đem chính mình định vị chia đối phương. Cho dù biết Mạc Uẩn Tề căn bản không cần cái này cũng có thể đủ thực mau tìm được hắn, hắn vẫn là thói quen tính làm đối phương cảm nhận được hắn ở nơi nào. Kế tiếp đoàn phim tập hợp, trước đêm phải dùng vật tư vận đi lên, sau đó đại gia cùng nhau động thủ lều trại chát hào. Ngày mai buổi sáng dậy sớm chụp xong rồi về sớm đi. Cố Giai Minh cùng Bùi Bằng bọn họ vây ở một chỗ ăn chút nhi đồ vật, liền cảm giác lại bắt đầu mệt dã rời, một phen đem bên cạnh Bạch Vũ kéo qua tới. Cố Giai Minh đem này tiểu hài tử đương gối đầu, dựa vào trên lưng liền muốn ngủ, Bạch Vũ cả người cứng đờ không dám động. Không yên tâm nhìn chằm chằm hắn, nhỏ giọng hỏi, Minh ca, ngươi không sao chứ, nghe nói có rất nhiều động vật đều yêu cầu ngủ đông. Thiên lạnh lùng liền muốn ngủ, không biết hồ ly có hay không cái này tập tính. Bạch Vũ đặc lo lắng, Cố Giai Minh cũng bất đắc dĩ. Trên đường rõ ràng đã ngủ 4 cái giờ, hiện tại lại vây không mở ra được mắt, không có một cái đuôi di chứng. Đạo diễn hắn cái dạng này, thúc giục đại gia, đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Hôm nay đuổi một ngày đường cũng đều mệt mỏi. Ngày mai xuất diễn buổi sáng lên rồi nói sau. Cố Giai Minh tựa như được đến đặc xá lệnh, quay đầu liền hướng hồi lều trại, đi nhưng dứt khoát vương đạo, ngoặc kép, nhưng mà ngủ đến sớm nhất Cố Giai Minh, ngày hôm sau lại là thức dậy nhất vãn một cái. Buổi sáng đại gia cơm sáng ăn một nửa, Cố Giai Minh mới vựng vựng hồ hồ chạy ra đi, hướng Bạch Vũ bọn họ bên người ngồi xuống. Trước ngáp, vương đạo nhìn hắn như vậy lười biếng bộ dáng, đều tưởng đem hắn đá xuống núi, hận sắt không thành thép tường. Đứa nhỏ này càng ngày càng lười. Phát hiện đối phương nhìn hắn ánh mắt, Cố Giai Minh tâm mệt thở dài. Hắn cũng không nghĩ ngủ à. Hắn chính là vây, rời đi ra lúc sau, so với trước càng dễ dàng cảm giác được mỏi mệt, tóm lại thiếu một cái đuôi. Ngày thường dư thừa tinh thần lực giống như bị trừ rớt một nửa. Hắn có thể bảo đảm ban ngày đóng phim không kéo chân sau là được. Đến nỗi đối hắn như vậy nghiêm khắc sao? Nhân loại thời mãn kinh, thật đáng sợ. Cố Giai Minh ban ngày cũng vây, tại đây rét lạnh tuyết sơn thượng, hắn ngược lại cả người càng thoải mái. Một thoải mái càng muốn ngủ. Đóng phim thời điểm còn có thể. Một giây nhập diễn, đứng ở tuyết sơn thượng vung tay áo xoáy chung quanh người phụ trách nhân viên công tác đều không. Tiếng động thét chói tai. Nam thần vẫn là cây sao xoáy. Chờ đến phim trường nghỉ ngơi thời điểm Cố Giai Minh liền đem Bạch Vũ kéo qua đảm đương gối đầu. Vựng vựng buồn ngủ, người phụ trách kia mấy cái fan bị manh vây quanh hắn xoay quanh. Nam thần mềm hoạt thời điểm cũng có thể xoáy nhưng xoáy. Hắn ngày này đều là cái này trạng thái. Bùi Bằng bọn họ cũng nhìn ra không thích hợp. Trạng vạng thời điểm không yên tâm tìm Cố Giai Minh. Bùi Bằng vừa thấy Cố Giai Minh liền cơm cũng chưa ăn. Đem chính mình xúc thành một đoàn. Mày liền nhăn lại, Giai Minh, ngươi có phải hay không bị bệnh? Bạch Vũ cũng giống cái đuôi nhỏ giống nhau. Vây quanh Cố Giai Minh dạo qua một vòng. Chắc chắn nói, không bệnh, không phát sốt. Chính là vây, Bùi Bằng bị hắn chọc cười. Ngươi xem một cái liền biết không bệnh. Tiểu thí hai, Bạch Vũ đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chính là không bệnh, Cố Giai Minh ngồi dậy. Trà sát mặt, buồn ngủ ngáp một cái. Ta cũng không biết sao lại thế này. Mấy ngày nay vẫn luôn muốn ngủ. Đặc biệt là đi vào nơi này lúc sau. Cái này hoàn cảnh làm ta càng muốn ngủ. Bùi Bằng nhìn hắn này mê mang ánh mắt. Dứt khoát đi tìm bác sĩ tới lúc sau cấp Cố Giai Minh lượng lượng nhiệt độ cơ thể. Phát hiện thật đúng là một chút tật xấu không có, cũng không thể nói hắn là làm sao vậy. Cuối cùng đội y tổng kết chính là, trên đường mệt, không nghỉ ngơi lại đây. Hơn nữa cao nguyên phản ứng, đại khái, hào hào ngủ một giấc thì tốt rồi, Vương Đạo cũng không yên tâm cùng lại đây nhìn nhìn. Thực nhân từ cấp Cố Giai Minh thả một buổi sáng giả. Ngày mai buổi sáng làm ngươi ngủ cái no, đem ngươi xuất diễn dịch đến buổi chiều. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, nói xong chờ Cố Giai Minh đáp lời đâu. Kết quả đợi vài giây cũng chưa nghe thấy động tĩnh. Lại vừa thấy, Cố Giai Minh đã ngủ rồi, Vương Đạo banh mặt cũng hòa hoãn xuống dưới. Đem Cố Giai Minh túi ngủ cho hắn kéo lên. Nhắc nhở đại gia đi ra ngoài thời điểm an tĩnh điểm mơ siêu Bùi Bằng bật cười. Lúc này liền đã nhìn ra, Vương Đạo là thật sự thích Cố Giai Minh, Bạch Vũ trở về lúc sau đem chính mình túi ngủ cuốn đi cuốn. Đi bế lên tới, ra cửa thời điểm vừa lúc gặp được Bùi Bằng, người sẽ không tưởng ở Cố Giai Minh nơi đó ngủ dưới đất đi. Bùi Bằng giờ khóc giờ cười, cái này tiểu tử ngốc, Bạch Vũ nhấp nhấp miệng. Đỏ mặt nói, Minh ca trạng thái thực không đúng, ta không yên tâm mơ siêu, này tiểu hài tử quá thuần, loại người này hỗn cái này vòng thực dễ dàng bị người hạ bộ. Bùi Bằng không thể không nhắc nhở hắn, tiểu ngốc tử, ngươi có phải hay không thích hắn a? Thật đương thần cung phụng, chính hắn ngủ không có việc gì, ngươi chạy tới làm người hiểu lầm làm sao bây giờ. Bạch Vũ lắc đầu, kia hắn cũng mặc kệ. Dù sao phải nhìn thần tượng không có việc gì hắn mới yên tâm mơ siêu hắn ngay từ đầu xác thật đem Cố Giai Minh đương thần tượng, chính là Cố Giai Minh giúp hắn, từ hắn vừa vào vòng liền đẩy hắn một phen, dẫn hắn diễn kịch, có cái gì sẽ không đều dạy hắn, hắn các ca ca tìm công tác, cũng là Cố Giai Minh cho bọn hắn tìm, hiện tại Cố Giai Minh còn dạy cho hắn như thế nào sử dụng linh lực, mặc kệ ở đâu một phương diện. Đều cùng hắn sư phụ không sai biệt lắm mơ siêu yêu tộc là chú trọng truyền thừa. Tuy rằng Cố Giai Minh cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn đều làm, hắn cũng muốn làm đến chính mình nên làm một cái tiểu đồ đệ chuyện nên làm mơ siêu đầu tiên, muốn ở sư phụ thân thể không thoải mái thời điểm, đánh, mà, phô, nhìn tiểu hài tử bướng bỉnh bộ dáng, Bùi Bằng nhướng mày, nhìn không ra tới a. Này tiểu hài tử còn rất bè. Bùi Bằng dạo qua một vòng, trở lại chính mình lều trại, đem chính mình tràn ngập điện ấm bảo bảo cấp tặng qua đi. Bạch Vũ đã đem túi ngủ phô hào, đang muốn hướng trong toàn, tiểu hài tử lại bạch lại gây. Hướng trong toàn thời điểm động tác còn rất trôi chảy. Bùi Bằng nhẫn cười đem ấm bảo bảo đưa cho hắn, cười mắng, tiểu ngốc tử, không cứu, Bạch Vũ ngẩn người. Không biết này ngoạn ý làm gì xử, này túi ngủ là tự phát nhiệt. chui vào đi nhưng ấm áp. Thật sự không được hắn còn có thể dùng Cố Giai Minh dạy cho hắn phương pháp. Dùng linh lực sưởi ấm, căn bản là dùng không đến. Bất quá đối phương đưa lại đây, hắn cũng ngượng ngùng trả lại trở về. Vì thế, Bạch Vũ đem cái này ấm bảo bảo đặt ở Cố Giai Minh trong tầm tay. Sợ hắn thần tượng đông lạnh, Cố Giai Minh bất đắc dĩ thở dài. Đem đầu nhếch lên tới. Bạch Vũ, ngươi trở về ngủ, ta không có việc gì, may mắn Lam Sâm không theo tới. Bằng không hai người còn không được ở hắn trước mặt đánh lên tới. Tiểu Thảo tinh cái kia bình giấm chua, nhưng đến không được, Minh ca, ngươi tỉnh, tiểu chuột đôi mắt lượng đều mau phản quang, ta cho dù ngủ rồi. Cũng có thể biết chung quanh đều đã xảy ra cái gì. Ngươi cho ta này đó tu vi đều là bạch cấp này không phải ở nhà. Hắn có thể buông sở hữu phòng bị hô hô ngủ nhiều. Ở chỗ này hắn cho dù nhắm mắt lại cũng sẽ lưu một mặt linh thức. Chẳng qua là lười, lười đến không nghĩ nói chuyện thôi, không nghĩ tới ngày thường thực nghe lời Bạch Vũ bẻ đem đầu xúc. Tiến túi ngủ, liền không đi, Cố Giai Minh không có biện pháp, xoay người tiếp tục ngủ. Bùi Bằng nói không sai. Này tiểu ngốc tử, ngủ cả đêm. Cố Giai Minh tinh thần hơi chút hảo chút. Buổi chiều đóng phim thời điểm không ngủ gà ngủ gật. Ngày hôm sau tinh thần cũng còn hào. Ngày thứ ba lại bắt đầu mệt rã rời. Đoàn phim người đều hoài nghi hắn thân thể xảy ra vấn đề. Làm hắn trở về kiểm tra một chút. Cố Giai Minh chuyên nghiệp tinh thần vèo liền lên đây. Thực lanh lẹ cự tuyệt đại gia đề nghị. Ta chính là có điểm không thích ứng, bảo đảm không chậm trễ quay chụp, không quan hệ, chúng ta tiếp theo chụp. Đoàn phim nhân viên xem hắn ánh mắt không phải bội phục, là ngốc, đều như vậy còn không chạy nhanh trở về kiểm tra, người trẻ tuổi chính là không chú ý, chờ kéo ra khuyết điểm lớn tới hối hận liền chậm mơ siêu đêm đó. Mạc Tổng liền gọi điện thoại hỏi, hai ngày này thân thể không thoải mái. Như thế nào vẫn luôn không nghe ngươi nói. Cố Giai Minh phản ứng đầu tiên chính là, ta bên người có phản đồ. Ngoặc kép, min, tính, trong chốc lát ta đi tiếp ngươi. Ngươi thu thập một chút, Mạc Tổng biết. Cho dù nói Cố Giai Minh làm không đúng, Cố Giai Minh cũng sẽ không thừa nhận. Dù sao sủng hắn đều sủng thói quen. Cái này mơ hồ trùng, khả năng đều không có ý thức được chính mình ra vấn đề. Lẽ ra thành thần rớt cái đuôi cũng nên tinh lực dư thừa. Cố Giai Minh lại như vậy thích ngủ, bị Mạc Tổng đè ở đáy lòng cái kia ý niệm, lại lần nữa mạo đi lên, giống như, có điểm không đúng lắm mơ siêu vừa mừng vừa sợ, còn có điểm khiếp, vãn nhất không phải đâu. Cố Giai Minh còn ở ủy khuất ba ba, ta từ thiếu một cái đuôi liền bắt đầu ngủ không tỉnh. Mấy ngày nay vẫn luôn mệt rã rời. Ta khả năng đến yêu cầu một đoạn thời gian tới thích ứng quá độ kỳ. Có hay không bổ sung tinh thần lực dược, ngươi cho ta một lu, cái này lý do ở Mạc Tổng nghe tới tất cả đều là bác. Ngươi biết ngươi cái đuôi khi nào không sao? Cố Giai Minh, ngoặc kép, liền ngày đó buổi sáng đi, Mạc Tổng nhàn nhạt hỏi. Kia vì cái gì lúc ấy không có ngủ không tỉnh? Cố Giai Minh nghĩ nghĩ. Có phải hay không ta phản ứng trì độn, cảm ứng được tương đối trễ? Mạc Đồng tán đồng nói, ngươi nhận chi không có sai, chính là dùng ở cái này địa phương thời điểm lệch là quá lớn, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, cảm giác lời này có điểm không đối vị, chính là không quá minh bạch là có ý tứ gì. Dù sao lão Mạc không phải giống mặt ngoài như vậy khen hắn, giữa trưa Cố Giai Minh ăn cơm thời điểm. Mạc Quẩn Tề liền đuổi lại đây. Tuy rằng linh lực còn không có khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá tìm Cố Giai Minh vẫn là có thể. Cảm ứng luôn luôn hắn linh thức nơi vị trí. Mấy cái thuấn di liền tới đây. Hiện tại Mạc Tổng dùng trợ thủ cũng có một nửa đổi thành phi nhân loại. Bốn đại hán ở thủ thuật che mắt che giấu dưới. Khiêng phi cơ trực thăng ở phía sau liều mạng truy lão bàn. Cũng là vất vả không được dựa theo bình thường lộ trình tới nói. Mạc Tổng từ công ty đuổi tới Cố Giai Minh bên này đến yêu cầu một ngày một đêm thời gian. Đoàn phim người vừa thấy Mạc Tổng thế nhưng lúc này tới. Coi Cố Giai Minh ánh mắt nhi cũng là hâm mộ nhiều hơn trêu chọc. Này liền thuyết minh Mạc Tổng là ngày hôm qua giữa trưa liền hướng này chạy. Vì thăm cái ban chạy như vậy thật xa, cũng liền Mạc Tổng độc nhất phần, Cố Giai Minh cảm giác được Mạc Uẩn Tề hơi thở tới gần. Không chờ đối phương đến gần hắn liền đem cơm ném, cũng mặc kệ chung quanh có người nào, nháo qua đi liền dầm dĩ. Mấy ngày nay nhưng đem hắn cấp tra tấn hỏng rồi, vậy thần nói đến là đến, nói ngủ liền phải ngủ, một chút tinh thần đều nhấc không nổi tới, lại như vậy đi xuống, khẳng định muốn ảnh hưởng đóng phim, này nhưng như thế nào lộng. Mạc Uẩn Tề giơ tay ôm lấy Cố Giai Minh eo, vừa thấy Cố Giai Minh hiện tại sắc mặt, đau lòng sờ sờ hắn mặt, lúc này mới 3 ngày, khuôn mặt nhỏ đều trắng. Như thế nào biến thành cái dạng này? Hắn còn như thế nào yên tâm làm hắn một người ra cửa? Nhận thấy được đối phương an ủi, Cố Giai Minh đều tưởng biến thành nguyên thân ở Mạc Tổng trong lòng ngực cọ cọ mao. Vốn dĩ hắn cảm thấy không có gì ghê gớm, không nghĩ tới bị Mạc Uẩn Tề một hống hắn liền làm ra vẻ khai. Chịu không nổi, hắn có thể là được bệnh nan y. Vốn dĩ ngủ một giấc liền có thể tốt vấn đề, hiện tại ngủ đều không thể hào. Nếu Mạc Uẩn Tề không thể cho hắn thuận hảo mao, hắn chính là đại nạn muốn tới. Thiên muốn sụp, không cho 100 thân thân đều đứng dậy không nổi cái loại này. Mạc Uẩn Tề đau lòng đem chính mình linh khí chậm rãi truyền tới Cố Giai Minh trong cơ thể. Tưởng giảm bớt hắn tinh thần lực, linh thức thăm đi vào mới phát hiện. Cố Giai Minh tinh thần lực cơ hồ bị rút cạn, cái này trạng thái thật giống như bị thứ gì bám vào ở trên người. Đem hắn trở thành một cái linh khí chứa đựng khí sử dụng. Miễn cưỡng lưu lại làm hắn bình thường hoạt động linh khí. Mặt khác toàn bộ cắn nuốt rớt, Mạc Uẩn Tề sắc mặt trầm xuống. Lấy Cố Giai Minh năng lực, còn có hắn truyền cho hắn những cái đó thần hồn lực lượng. Cố Giai Minh lại hồ đồ. Cũng không nên bị người ám toán thành như vậy. Thần thức thử ở Cố Giai Minh trong cơ thể du tẩu một vòng. Mạc Uẩn Tề theo bản năng đem tinh thần lực tập trung ở Cố Giai Minh bụng. Ở yêu lực tụ tập đan điền vị trí, lưỡng đạo mỏng manh, cơ hồ phát hiện không đến sinh mệnh lực, dường như bị hắn dọa một chút, kinh hoàng sau này co rụt lại. Mạc Tổng, hết chương.